Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1497, Bạch Lăng bí mật không muốn ai biết. An Lâm vẫn cho rằng Bạch Lăng là tử tinh nhất tộc, trung trọng yếu nhất nhân vật. Bây giờ được rồi, Bạch Lăng câu nói đầu tiên đưa hắn suy đoán đánh nát bấy. An Lâm trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đối với Bạch Lăng càng hiếu kỳ hơn. Ngươi ngay cả tử tinh nhân đều không phải là. Vậy ngươi là ai? Bạch Lăng cười nói, có một chút, ngươi thực ra đã đoán đúng. Ta là tử tinh dơ toàn tộc lực, muốn bảo vệ sinh mạng thể. Ta đại não sức chứa là tầm thường cao trí tuệ sinh linh hơn 100 triệu lần. Nắm giữ tử tinh văn minh toàn bộ kiến thức, đó là toàn bộ văn minh kéo dài cùng truyền thừa hỏa chủng. Đáng tiếc đại não vì bảo vệ tự thân, rất nhiều kiến thức tin tức vẫn còn phong ấn trạng thái. Yêu cầu từ từ giải tỏa, ta cũng cần thích ứng. An Lâm nghe có chút mê mẩn, vị này Bạch tỷ tỷ quả nhiên có lai lịch lớn. Thiên đạo lực phản xác thực để cho tử tinh nhân tộc hoàn toàn tiêu diệt. Bị chết sạch, thiên muốn giết người, như thế nào lại để lại người sống? Nhưng ta không phải là tử tinh nhân a, ta là tử tinh văn minh sáng tạo ra tân nhân loại. Một cái văn minh có thể làm đến cực hạn có thể nói hoàn mỹ nhất nhân loại. Bạch Lăng tiếp tục nói, An Lâm liếc mắt một cái Bạch Lăng. Có chút khó tin đạo, ngươi còn có thể nói hoàn mỹ nhất à? Mặt ngoài ôn nhu, thực tế phúc hắc muốn chết. Thường thường thích làm thực tập đem các đệ tử ngược sống không bằng chết đại ma vương. Sẽ là hoàn mỹ nhất nhân loại. Ha ha, từng tiếng cười lạnh. Trong lúc bất chợt, cổ hắn chợt lạnh, một thanh hạt cắt tuyến tựu ra bây giờ trên cổ hắn. Bạch Lăng hí mắt, cười nói. Sẽ cho ngươi một lần tổ chức lần nữa phát biểu cơ hội. An Lâm cả người run lên. Bạch Lăng nụ cười rất đẹp mắt, nhưng hắn vẫn cảm giác mình bị tử thần dõi theo. Nếu như tổ chức lần nữa phát biểu không đạt tiêu chuẩn, hắn dám cam đoan này tuyến sẽ không chút lưu tình rơi xuống. Hắn lập tức sửa lời nói, giống như Bạch tỷ tỷ ôn nhu như vậy động lòng người. Đẹp đẽ phóng khoáng, thân thiện, thông minh hết sức nữ tử, vô luận là dung mạo hay lại là tính cách, cũng chọn không ra bất kỳ tì vết nào nữ tử, làm sao có thể không phải là hoàn mỹ nhất nhân loại. Ở trong mắt ta, ngươi chính là hoàn mỹ nhất. An Lâm vang vang có lực, tiếp tục bổ sung nói. Bạch Lăng nghe được câu này, rốt cuộc để tay xuống trung tuyến. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngài nói tiếp, An Lâm nuốt nước miếng một cái. Yếu ớt nói, nữ nhân nổi cơn giận là không nói phải trái. Giờ phút này không cúi đầu, không thiếu được muốn đánh một trận. Vì tông môn hài hòa, vì tông chủ kéo dài phát triển lớn mạnh, vì nhân tộc tồn vong, An Lâm chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục phụ trọng, khom lưng khụy gối, nằm gai nếm mật. Ta là người tạo sinh linh, cùng tử tinh nhân không có bất kỳ huyết mạch hoặc gen câu đối trên thắt. Cho nên thiên đạo cắn trả chung tránh được một kiếp. Ta có sinh mệnh nên có hết thảy đặc chất, không chỉ có thể xác, còn có linh hồn, cũng có độc nhất vô nhị đạo. Cùng các ngươi nhưng thật ra là như thế. Bạch Lăng nhìn về An Lâm, tiếp tục nói, nói cứng có khác biệt. Đơn giản chính là so với các ngươi thông minh một chút. Tính cách so với các ngươi tốt một chút. Gương mặt so với các ngươi đẹp một chút. Thiên phú so với các ngươi lợi hại một chút. An Lâm mặt không nhịn được kéo ra. Như vậy ra sao? Ngài nói đúng. Hắn suy nghĩ một chút. Hay lại là gật đầu thở dài nói. Mặt ngoài cười hì hì. Tâm lý MMP. Ta là tử tinh văn minh hỏa chủng. Đồng thời ta cũng có chính mình sứ mệnh. Ánh mắt cô ả Bạch Lăng ung dung. Sứ mệnh, phục hưng tử tinh văn minh. An Lâm hiếu kỳ nói. Tử tinh nhân đều chết sạch. Ta một cái giả tử tinh nhân. lấy cái gì đi phục hưng nó? Bạch Lăng ngược lại có chút bất đắc dĩ cười cười. Một chủng tộc văn minh kéo dài, không đơn thuần là kiến thức cùng tinh thần kéo dài, huyết mạch kéo dài cũng là hoàn toàn không thể thiếu một bộ phận. Huyết mạch cũng đoạn tuyệt, xác thực không thể lại xưng là phục hưng. Ta muốn làm là đền bù tử tinh văn minh sáng chế hả? Bạch Lăng ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, ta muốn bổ thiên. An Lâm bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế rớt xuống. Cáp, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta, Bạch Lăng, muốn bổ thiên. Giọng nói của Bạch Lăng mát lạnh, gằn từng chữ. An Lâm lúc này mới biết chính mình không có nghe lầm. Nhưng như cũ có chút khó tin. Ở mọi người nhất trí muốn phá thiên hoàn cảnh lớn hả? Bạch Lăng lại sẽ chọn bổ thiên con đường này. Ta thần đạo, không phải là không gian chi đạo, cũng không phải tin tức tính toán chi đạo, mà là một cái văn minh đạo. Tử tinh văn minh tướng hỏa chủng ban cho ta. Nó chính lấy một cái đặc biệt phương thức, tiếp tục kéo dài tiếp. Ta đạo xưng là tử tinh đạo. Ta có thể cảm giác tử tinh chúng sinh ở một khắc cuối cùng sám hối. Khóc giống như một bất lực lại tuyệt vọng hai từ. Nhưng, cuối cùng hết thảy đều không trở về được a. Ta nghe đến bọn họ ở sinh mệnh một khắc cuối cùng nguyện vọng. Chính là muốn đền bù đã từng sai lầm. Phạm sai lầm hai từ. Luôn là hy vọng lấy được đại nhân tha thứ a. Không cẩn thận thọc đại nhân một đao hài tử, sợ hãi hối hận, quỳ dưới đất, che máu kia động, hy vọng ở một khắc cuối cùng đại nhân có thể xin bớt giận. Bạch Lăng cười một tiếng, thật ngu xuẩn lại thật đáng buồn. An Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe được Bạch Lăng nhổ nước bọt. Nàng tử tinh văn minh lại thẳng thừng như vậy, như thế chút nào không nể mặt mũi. Đây thật là tử tinh văn minh hỏa chủng à? Như vậy ngươi là dự định gia nhập bổ thiên giúp? An Lâm có chút lo lắng nói. Bạch Lăng quả quyết lắc đầu một cái. Không cần, ta sẽ chính mình nghiên cứu. Những năm gần đây, ta thực ra đã nghiên cứu rất nhiều thứ, làm rất nhiều chuẩn bị. Nàng nhìn An Lâm, có chút muốn nói lại thôi. An Lâm thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chỉ cần có thể cứu người tộc, ta liền ủng hộ ngươi. Bạch Lăng nở rộ cười lúm đồng tiền, giữa lông mày đều là nụ cười. Được, tông chủ đại nhân, câu có lời nói, nàng không nói, chính là trăm năm trước An Lâm ở Hắc Ám sở nghiên cứu thượng biểu hiện, cho nàng bước ra bước này dũng khí. Sau đó, An Lâm liền không hỏi tới nữa rồi. Hắn đã biết được Bạch Lăng thân phận chân thật, cùng với nàng mục, còn lại cũng đã không trọng yếu. Tỉ như nếu như hỏi nàng nên như thế nào bổ thiên, sau đó nàng liền một đại trinh thám bàn về vứt ra. An Lâm giống như một kẻ ngu si như thế nghe, như vậy cũng không ý tứ a. Bạch tỷ tỷ phỏng vấn lúc đó dừng lại, An Lâm liền bắt đầu phỏng vấn hắn tiểu tinh linh. Tiểu na, ngươi là như thế nào nghiên cứu ra lợi hại như vậy phá thiên chân ý? Chẳng lẽ thật ở thế giới thần kính lấy chính mình làm thí nghiệm đi? An Lâm hết sức tò mò phỏng vấn đạo. Trên mặt của Valentina một vệt hơi đắc ý. Đúng nha, ta ở thế giới thần kính bên trong chính là thiên. Sau đó ta liền lợi dụng tự mình ở thế giới thần kính không gì không thể bản lãnh. Nghiên cứu như thế nào dùng phá thiên lực lượng, đem chính mình giết chết. Không thể không nói, ta thật là thiên tài, ta thật đem mình giết chết. An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thần mẹ nó thiên tài, cái này có gì đáng giá kiêu ngạo sao? Bây giờ ngươi không có sao chứ? Không việc gì á, ở thế giới thần kính bên trong ta lại sống lại á. Đầy máu sống lại, Valentina cười an ủi, nghe Valentina bảo đảm. An Lâm vẫn cảm thấy vị này tiểu tinh linh não đường về vô cùng thanh kỳ. Có chút thả bay tự mình, một lần nữa giúp nàng tạo chính xác nhân sinh quan, giá trị quan, tu tiên xem. Thời gian trôi qua, hai thiên thời lúc này trôi qua rất nhanh. Rốt cuộc, Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng cùng Cổ Long Đế tỷ thí bắt đầu. Trước định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ tiuyencv.com. Thư khách cư tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,